hư vô thôn viêm, ngươi vậy mà luyện hóa hư vô thôn viêm. Tịnh Liên yêu hỏa kinh ngạc nhìn xe lượn lờ quanh thân Tiêu Long hắc sắc hỏa diễm nói. Ha ha, không sai. Cho nên ngươi ngoan ngoãn trở thành ta đệ tử dị hỏa đi Tịnh Liên yêu hỏa. Nói xong, vô biên hắc hỏa từ trong người Tiêu Long bạo phát nhanh chóng bao phủ không gian này. Một đạo kinh khủng lực thôn phệ từ trong thân thể những đoàn hắc hỏa này xuất hiện, không ngừng thôn phệ lấy xung quanh màu nhũ bạch hỏa diễm năng lượng. Tặng độc cách chương.